Song phương vẫn đang đợi, ai cũng không dám đánh trống trận trước. Lưu Lăng đưa mắt nhìn đại trận quân Chu cách mình 500-600 mét, từ xa nhìn thấy Sài Vinh đã đứng lên xe đế vương và dường như đang nhìn về hướng này. Tinh kỳ của song phương đang bay phấp phới, hai vị lĩnh quân đều đang quan sát đối phương. Lưu Lăng đột nhiên cười cười, mệnh lệnh thân binh đem đến một bộ y phục sạch rồi thay đi, tháo giáp thay y phục thay thành một bộ thường phục của vương gia. Vừa thay xong, liền thấy tam kỵ xông ra từ đại doanh quân Chu, phóng ngựa xông về phía trận doanh quân Hán. Cùng tiễn thủ của quân Hán lập tức phản ứng, rút mũi tên ra, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị để chờ một tiếng hạ lệnh liền bắn ba kỵ binh kia thành con nhím. Lưu Lăng hơ hơ tay nói, để cho chúng qua, không được bắn tên. Dưới sự chú ý của hơn vạn đôi mắt, ba người quân Chu kia chạy đến cách trước ngựa Lưu Lăng không xa. Một người y phục quan văn, lão già khoảng 50 tuổi cúi người thấp xuống chào. Kim Từ Quang Lộc đại phu đại Chu, Ninh Hạo tham kiến Trung Vương gia. Ông ta thoáng nhìn trộm qua Lưu Lăng, chỉ thấy người này vận trên thân thường phục người khá nho nhã, dung mạo tuấn lãng, trên mặt mang theo một ý cười sâu xa, khắp người tỏa ra một sự điềm tĩnh thong dong, dù cho núi có đổ cũng không loạn. Cách Trương